Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 269, khách mời rời đi. Tình hình rối loạn bắt đầu, Trần Thắng tấm gương mặt đi ra nhân quân dê, Ngô Khoáng thấy thế hơi nhướng mày, vừa nghĩ đến Trần Thắng muốn làm gì, đã không kịp, hát, một đạo cương phong xẹt qua. Một cái kiếm lớn màu đen nghiêng cắm ở Bạch Thuấn trước mặt trên mặt đất. Chu vi khách mời dồn dập ôm đầu ngồi xổm tương đương mặt đất. Quả nhiên là đi ra ngoài cầm kiếm, tham gia việc vui, tự nhiên không thể mang kiếm dự tiệc, càng không thể mang theo cái này cự khuyết. Gay gâu, chư vị tùy cơ ứng biến, không muốn manh động, nhìn thấy Trần Thắng không nói hai lời liền động thủ. Điền Mãnh giật mình, vội vàng nhỏ giọng đối với chu vi nông gia mọi người nói. Nông gia nhìn như thế lực to lớn, nhân số đông đảo, nhưng đều là tán binh. Hiện tại chỉ sợ Trần Thắng vừa động thủ, những người khác cũng sinh khí phách. Theo động thủ, khi đó liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Vĩnh viễn không nên quên, nơi này là Lạc Dương, Tần Quốc cảnh nội. Nhìn Bạch Thuấn trước mặt không đủ giữa mét cự khuyết kiếm. Bạch Thuấn còn không có tỏ thái độ. Bên cạnh Diễm Phi cũng đã có chút nổi giận. Bất quá lại bị Bạch Thuấn nắm lấy tay. Lại là một tiếng vang thật lớn. Cái kia vứt ra cự khuyết kiếm Trần Thắng từ bên ngoài nhảy một cái đến Bạch Thuấn trước mặt. Dẫm nát cự khuyết kiếm bên trên. Chư vị khách nhân. Hôm nay huynh đệ ta đại hôn bị tiểu nhân phá hoại. Còn chư vị ngày khác trở lại. Trần Thắng nhìn quét chu vi từng đôi e ngại con mắt. Chắp tay lớn tiếng nói. Đi đi đi. Các tân khách nghe vậy dồn dập như chút được gánh nặng. Tranh nhau chen lấn rời đi vùng đất thị phi này. Những người này khả năng từ đây muốn có bóng ma tâm lý. Lạc Dương Thành không thích hợp làm hôn sự đồn đại cũng phỏng chừng sẽ ở sau ngày hôm nay càng truyền càng thịnh. Bạch Thuấn nhìn những cái khách mời từng cái rời đi. Hắn biết rõ trong đó khẳng định còn pha tạp vào một ít nông gia đệ tử cũng theo rời đi. Nhưng cũng không để ý. Mặc kệ bọn hắn rời đi muốn đi cho lưu lại người chuẩn bị đường lui. Hay là đi tìm viện binh. Hoặc là thật chỉ là đơn thuần rời đi, đều không đủ lấy để Bạch Thuấn trách mục đích. Điền Mãnh đang nhắc nhở Ngô Khoáng một tiếng về sau, cùng Điền Ngôn cũng theo những người khác chuẩn bị cùng rời đi. Cũng không phải hắn Điền Mãnh không có khí phách, lâm trận bỏ chạy, mà là vừa nãy Điền Ngôn đã từng cùng Bạch Thuấn trò chuyện qua. Nếu là hắn không rời đi, vậy thì ngồi vững Điền Ngôn nông gia thân phận. Ở cái kia thần đồng nữ nhi, phân tích, dưới. Bạch Thuấn nên chỉ biết Lạc Dương nông gia đệ tử thân phận. Đối với bọn hắn những này hôm nay tới tham gia Ngô Khoáng việc vui người nhiều nhất chỉ là hoài nghi. Hơn nữa nữ nhi bệnh tình bị Bạch Thuấn giảm bớt. Ngày sau khẳng định còn cần thấy Bạch Thuấn. Điền Mãnh cân nhắc phía dưới. Cho là mình không thể bại lộ nông gia thân phận. Liền chọn rời đi, tiên sinh. Điền Ngôn trước lúc ly khai, bước nhỏ đi tới Bạch Thuấn trước mặt, hoán một tiếng, Điền Ngôn thanh âm quá mức nhẹ tiểu Bạch Thuấn chú ý lực lại đang trước mặt cái kia đối với. Hắn trợn mắt nhìn Win 7 trên thân, không hề nghe rõ, cúi đầu nhìn búp bê sứ một dạng trắng trẻo non nớt tiểu Điền nói. Bạch Thuấn lúc này mới nghĩ đến hắn tại sao phải đi lưu ý một cái Trần Thắng. Hoàn toàn không cần phải, vì vậy Bạch Thuấn mỉm cười ngồi chồm hổm xuống, thân ra tay xoa bóp Điền Ngôn khuôn mặt, nói, có chuyện gì không, vừa nãy chú ý lực ở cái kia mãng phu trên thân. Không hề nghe rõ, Điền Ngôn xoa bóp góc áo, quay đầu liếc mắt nhìn phụ thân Điền Mãnh, phát hiện không có chú ý tới nàng, tập hợp hướng về Bạch Thuấn bên tai. Bạch Thuấn cho rằng Điền Ngôn có cái gì thì thầm muốn nói. Mỉm cười, hơi hơi hạ thấp thân thể. Ba, cảm nhận được gò má man mát xúc cảm. Bạch Thuấn nguyên bản nụ cười cứng đờ. Tiên sinh, sau này còn gặp lại. Lén lút làm cái gì không được sự tình. Tiểu Điền nói không có tiểu đại nhân dáng vẻ. Hốt hoảng nói một tiếng về sau. Liền chạy hướng về phụ thân Điền Mãnh. Không yêu cầu hoa tươi. Bạch Thuấn sờ sờ chính mình mặt. Theo bản năng mà nhìn về phía Điền Mãnh phương hướng. Thầm kêu may mắn vừa nãy màn này không có bị nhìn thấy. Tiên sinh thật sự là lợi hại. Nhỏ như vậy hài tử cũng đối với tiên sinh, kính yêu, cực kỳ đây. Làm mắt thấy vừa nãy tình cảnh đó. Diễm Phi, chẳng biết vì sao nói ra câu này rất không phù hợp nàng tính cách chua xót. Vậy thế nhưng là cái tiểu đại nhân. Phi Yên, ngươi lại nhiều tình địch đây. Đối mặt Diễm Phi trêu chọc lời nói, Bạch Thuấn tự nhiên là tương phản tán gẫu trở lại. Cái gì tình địch, tiên sinh không nên nói lung tung. Trần Thắng, ta người lớn như thế đứng ở trước mặt các ngươi, có thể hay không đừng làm như không nhìn thấy. Két, bị xem nhẹ Trần Thắng rút ra cự khuyết, lại đột nhiên đập về phía mặt đất. Bạch Thuấn quay đầu một bộ xem bệnh thần kinh ánh mắt nhìn về phía Trần Thắng. Trước người ba thước khí tường ngăn trở vỡ vụn cục gạch cùng kiếm khí. Tần Quốc Thái Sư, huynh đệ ta Ngô Khoáng thê tử ở nơi nào? Nhanh giao ra đây cho ta. Trần Thắng thấy Bạch Thuấn rốt cục chú ý tới hắn. Hai con mắt trừng, đem cự khuyết hướng về trên vai xoay ngang. Lớn tiếng chất vấn. Huynh bảy đồng học, huynh đệ ngươi thê tử, tới hỏi ta làm cái gì? Ta hôm nay thế nhưng là một mực ở nơi này không động tới. Liền rượu và thức ăn cũng chưa ăn bao nhiêu. Bạch Thuấn đối mặt khi thế hung hung Trần Thắng, nhưng dùng vừa nãy hống điền ngôn ngữ khí đáp trả. Cái gì ấm thất, ta tên Trần Thắng, cho tới ngươi có biết hay không ta đệ muội tâm tích. Người bản thân chẳng lẽ không rõ ràng à? Trần Thắng nắm chặt cự khuyết, dùng lực vung lên, mũi kiếm chỉ vào Bạch Thuấn mi tâm, lớn tiếng hỏi, không rõ ràng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.